Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 117 âm hiểm độc ác, góc truyện audio.com, edit Rai Beta, người Tây Nhung chiến thuật bì binh ở trong khoảng thời gian ngắn lấy được hiệu quả nhất định, nhưng mà làm cho bọn họ tức giận chính là bọn họ lấy được chiến quả, xa xa không bằng bọn họ lường trước. Đánh giặc kỳ thật chỉ cần ngày qua không tồi, hàng xóm cách vách không phải dễ khi dễ ai cũng không nguyện ý đánh. Tây Nhung là hàng xóm Tây Quốc một ác lang một mãnh hổ, bình thường ai cũng không nguyện ý trêu chọc ai. Sớm trước đó, bọn họ bên người còn mấy con thỏ nai con, nhưng ăn cỏ cũng không ngon bằng ăn thịt, sớm đã bị bọn họ tiêu hóa xong. Dư lại hai kẻ cướp lương, kiêng kỵ lẫn nhau, lại hổ rình mồi nhau, chỉ ngóng trông đối phương vừa không chú ý, có thể từ trên người đối phương lột xuống một miếng thịt béo. Hiện tại bởi vì một hồi tuyết tai ác lang đã biến thành ngạ lang, mãnh hổ tuy rằng cũng khô quắt một chút nhưng vẫn còn có thịt. Ngạ lang dưới tình huống không có con đường thứ hai, liền như vậy đánh tới. Vốn tưởng rằng có thể như trước xé rụng một cái lỗ tai của mãnh hổ, ngạ lang hoàn toàn không nghĩ tới cái lỗ tai yếu ớt này còn đội mũ. Đặc biệt còn là một cái mũ sắt, không phải chỉ là một cái tiểu sơn thôn sao. Bọn họ thật vất vả tìm một đường vào núi, cứ việc chỉ có mùa đông có thể đi vào, nhân số cũng không nhiều, nhưng thế nào cũng mạnh hơn tấn công Long Môn Quan nhiều. Một cái sơn thôn có thể phòng được bọn họ hổ lang chi sư sao? Hoàn toàn không có khả năng. Kết quả tiểu sơn thôn chẳng những phòng nổi thế nhưng còn lộ ra răng nanh. Càng làm cho tướng lãnh Tây Nhung bên kia kinh hãi chính là, bọn họ bên này bố trí hoàn toàn là căn cứ vào rất nhanh đột phá Long Châu huyện, do đó đạt tới mục đích ở phía sau quấy rầy đối phương. Trong kế hoạch ban đầu, đại trà thôn căn bản là không được bọn họ để vào mắt. Nhưng hiện tại thì sao? Tất cả kế hoạch đều không thể thực hiện. Đại Hùng sắc mặt có chút mỏi mệt, ánh mắt lại rất sáng. Bọn họ hiện tại khẳng định thực sốt ruột, nhưng sốt ruột cũng vô dụng. A Thanh làm tốt lắm, không có xe trượt tuyết, bọn họ chính là muốn triệt cũng không triệt được. Diêu Thanh ở một bên, không ngồi trên ghế, đứng nhìn xa bàn, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Chính là muốn làm cho bọn họ đâm lao phải theo lao. Cổ quân sư vừa bố trí xong vị trí quân địch phân bố. Nhưng kế tiếp thì sao? Bọn họ không làm gì được chúng ta cũng không làm gì được chúng, còn phải đề phòng bọn chúng chó cùng rứt dậu. Chiến thuật bì binh là mặt song phương, người Tây Nhung gây sức ép bọn họ bên này, đồng thời bản thân họ bị áp lực cũng không coi là nhỏ. Huống chi, bọn họ thời gian càng dài tổn thất càng lớn. Đại Hùng cùng Diêu Thanh liếc nhau, lộ ra một cái tươi cười xấu xa cơ hồ giống nhau như đúc. Kế tiếp liền diệt bọn hắn, cổ quân sư trơn trừng mắt, như thế nào đột nhiên mau vào, hắn rốt cuộc bỏ lỡ cái gì, vẫn là Diêu Thanh hảo tâm, giải thích cho cổ quân sư một phen. Người Tây Nhung ở trong núi cũng lâu như vậy, khẳng định thực sốt ruột. Loại vội vàng này sẽ làm bọn họ sinh ra phán đoán sai lầm, hơn nữa một đoạn thời gian gần đây, bọn họ không phân ngày đêm quấy rầy, làm cho bọn họ tưởng rằng chúng ta bên này đã vô kế khả thi. Dưới tình huống như vậy, bọn họ sẽ sinh ra một ít sơ hở. Cổ quân sư bị gọi quân sư, bản thân trình độ đương nhiên sẽ không thấp. Góc truyện audio.com, cái này ta đều hiểu được, chỉ là dù như vậy, chúng ta sao có thể đủ diệt bọn hắn. Diêu Thanh hắc hắc hai tiếng, cũng không trả lời. Cổ quân sư trợn mắt nhìn tiểu quỷ câu khẩu vị người ta. Vốn còn tưởng rằng Diêu Thanh là một tiểu hài nhi chính trực khó được, hiện tại xem ra cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Nhất định là bởi vì hiện tại tiên sinh không trên núi. Gần mực thì đen, Diêu Thanh lúc này mới đi theo tướng quân bọn họ vài ngày, liền biến thành bộ dáng này. Chờ tiên sinh lên núi tướng quân khẳng định sẽ bị đánh. Không đúng, là bị phạt chép sách. Đại Hùng cùng Diêu Thanh đều không có ý giải thích nghi hoặc cho cổ quân sư chỉ có thể tự mình nghĩ. Người không thiếu, cái kế hoạch này dùng người không nhiều lắm. Trực tiếp đi công kích doanh địa đối phương, ngay cả Thái Công Công làm cũng không nhất định, lúc này đây càng thêm không có khả năng. Mình không có thực lực thì phải là mượn lực, vấn đề là Thâm Sơn Lão Lâm, đi chỗ nào mượn. Cổ quân sư nhìn sắc mặt Đại Hùng cùng Diêu Thanh cảm thấy mình đã đoán đúng, ở trong thư phòng chuyển ba vòng, bỗng nhiên vỗ tay một cái, hạ giọng. Tuyết, Đại Hùng cùng Diêu Thanh gật gật đầu, cổ quân sư sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nôn nóng mà lại chuyển ba vòng, như con lừa kéo. Nhưng quá nguy hiểm, để ai đi, người đi còn mạng trở về, nơi này chính là 800 dặm Đại Sơn, có nói rõ với người đi không? Nghe được vấn đề của cổ quân sư, trên mặt của Đại Hùng cũng không có dáng vẻ hớn hở. Là Tống tiên sinh, xung phong nhận việc đi, Thái Công Công bị thương, khinh công của hắn cao nhất. Nếu có thể thành công cùng chạy trốn mà nói, hắn cơ hội cũng lớn nhất. Bị một người là hoàn toàn văn nhân đoạt đi công tác võ lữ, cổ quân sư cùng Đại Hùng ở trong tâm bội phục, cùng lúc là có chút không tư vị. Tống Lâm ngay lúc đó thật sự hiểu được,